Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nắng là từ thẩm nhạn hành lưng sau rơi xuống. Sáng loáng rơi đầy ánh mắt của Lục Thời Ân, nàng liền thế này chân mày bình tĩnh nhìn Lục Thời Ân. Không biết có phải hay không là cái này quang quá mức ấm áp. Mơ hồ hòa tan nàng ngày bình thường trên mặt lạnh lùng, thuận thẳng tóc dài phục tùng tựa ở trên vai của nàng, lộ ra mang kia tơ lụa sáng bóng. Đơn giản nhắc nhở từ nàng khẽ mím môi trong môi hừ ra, rũ xuống mắt lông mi lộ ra một tia đi qua Lục Thời Ân chưa từng phát giác qua đẹp mắt. Con mắt lóe lên một cái, Lục Thời Ân trực tiếp đưa tay nhận lấy Thẩm Nhạn Hành đưa cho nàng sữa bò. Cảm ơn, không cần, Thẩm Nhạn Hành nói liền ngồi vào Lục Thời Ân bên cạnh. Nàng liếc mắt nhìn bị Lục Thời Ân nắm chặt rơi xuống mấy cánh hoa hoa, đạm thanh nói. Không vui có thể nói ra, hoa cũng rất vô tội. Lục Thời Ân tiếp theo liền dừng lại bú sữa động tác, ngột quay đầu nhìn Thẩm Nhạn Hành, căm giận nói. Mắc mớ gì tới ngươi, không liên quan ta chuyện sao? Thẩm Nhạn Hành lạnh nhạt hỏi lại, ngữ khí bình tĩnh dị thường. Ngươi đều cầm sữa của ta, ta còn tưởng rằng ngươi thì nguyện ý để cho ta tới bồi ngươi đây. Ai muốn sữa của ngươi? Lục Thời Ân nói, vừa muốn đem trong tay nàng sữa bò còn cho Thẩm Nhạn Hành. Mà Thẩm Nhạn Hành lại mảy may không có muốn nhận lấy ý tứ, nhắc nhở nói. Lục tiểu thư, ngươi đều uống, làm sao còn phải cường lui a? Lục Thời Ân cho tới bây giờ liền chưa hề nói qua Thẩm Nhạn Hành thời điểm, từ cái mũi hừ một tiếng, dứt khoát không để ý tới Thẩm Nhạn Hành. Thẩm Nhạn Hành như cũ bình tĩnh liếc mắt nhìn bên người cái này dầu dĩ tức giận tiểu cô nương. Tiếp lấy có dụng ý khác giảng đạo. Đã đến một chuyến liền nhất định phải sinh khí, lúc trước còn không bằng không tới. Nhưng vì cái gì ngươi lại vội vã tìm ta, để ta mang ngươi tới đây? Lục Thời Ân nghe tới Thẩm Nhạn Hành câu nói này, dừng một chút. Tình huống lúc đó đích xác đúng như Thẩm Nhạn Hành nói như vậy, nhưng nàng đích xác cũng không hiểu thế nào nghe được cái này Lục Thời Chăn xảy ra chuyện, nàng sẽ lo lắng như vậy nàng, hoàn chỉnh đáp nói. Ta chính là không muốn để cho ta hạng mục còn chưa bắt đầu liền chết từ trong thai thôi, cho nên mới đến xem nàng có còn hay không là sống sót. Thẩm Nhạn Hành lại không phải, dùng thương nhân tư duy cho Lục Thời Ân phân tích nói. Thật ra nếu như thập lục lão sư ở nơi này trận sự cố bên trong chết, dư luận tạo thế, người cái này liên danh làm nàng tác phẩm để lại, sẽ bán đặc biệt tốt. Tiếng nói rơi xuống, Thẩm Nhạn Hành cũng cảm giác có tên bắn lén từ một bên bắn tới. Lục Thời Ân liền thế này không nói một lời, hung hăng liếc nàng liếc mắt. Thẩm Nhạn Hành lập tức biểu hiện ra dáng vẻ vô tội. Làm gì, người Lục tiểu thư liền có thể đối thập lục lão sư hô to tiểu uống, liền không cho phép ta tiến hành thế này giả thiết. Người có phải hay không có chút hổ? Hổ cái gì hổ? Thẩm Nhạn Hành lời còn chưa nói hết, liền bị Lục Thời Ân cắt đứt, càng che càng lộ giống như là đang sợ bị vạch trần cái gì dường như. Lời còn chưa dứt, Lục Thời Ân thì tiếp tục mượn đề tài để nói chuyện của mình công kích nói. Ta liền không thích các ngươi những này dính đầy đồng mùi thúi thương nhân, vì tiền, có thể biến mất lương tâm. Thẩm Nhạn Hành cũng không ngại Lục Thời Ân cái này bụng dạ thẳng thắn oán giận, lại truy hỏi. Thế nhưng là nếu như 16 thật đã chết rồi, ngươi liền không cần lo lắng tỷ tỷ ngươi sẽ bị người thay thế, không phải sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết là bởi vì tử vong. Cái từ này quá mức nặng nề ác độc, lại hoặc là bởi vì cái nào đó liền Lục Thời Ân bản thân cũng không biết nguyên nhân, nàng cũng không muốn đem cái từ ngữ này liên tưởng đến cái kia cùng tỷ tỷ nàng trùng tên trùng họ nữ nhân trên người. Kỳ quái, Lục Thời Ân cuối cùng từ trong mồm phun ra hai chữ. Không phải, vì cái gì? Thẩm Nhạn Hành tiếp lấy truy hỏi. Bởi vì nàng là người tốt a, Lục Thời Ân thốt ra. Lần này giúp ta thế này một đại ân. Lại là thức đêm lại là làm thêm giờ đuổi ra khỏi lần này liên danh phê duyệt, không nên. Phía dưới sắp nói tiếp đi ra, Lục Thời Ân phanh lại dừng một chút. Nàng có chút ngạc nhiên nhìn xem Thẩm Nhạn Hành, lúc này mới ý thức được bản thân bị người này lừa. Người này rõ ràng là tại dùng nói ngược lại phương thức kích bản thân, để chính mình nói ra trong lòng mình chân chính ý nghĩ. Chỉ là càng là thế này, Lục Thời Ân lại vượt có thể cảm giác được bản thân giống như là đứng tại một tòa đông đưa không ngừng trên cầu. Nàng liền thế này, thế nhưng là, lặp lại, làm thế nào cũng nói không nên lời một cái chuyển biến lý do. Thật giống như hai người chủ nhân đem chó con đặt ở giữa đường, sau đó chia nhau chạy nhìn chó con sẽ với ai đi. Lục Thời Ân chính là cảm thấy nếu như nàng cũng đón nhận 16, nàng liền có lỗi với nàng tỷ tỷ, tỷ tỷ nàng đối nàng như thế hảo, nhất là cuối cùng kia thời gian nửa năm. Tỷ tỷ của nàng là trên thế giới tốt nhất tỷ tỷ. Tỷ tỷ nhất định sẽ trở lại, ta muốn thay nàng giữ vững địa vị của nàng. Lục Thời Ân liền thế này quật cường nói cho Thẩm Nhạn Hành, hoặc như là hết lần này tới lần khác cho bản thân ám chỉ. Nhưng, đây cũng không phải một hạng hướng đông liền không thể đi tây đơn hạng lựa chọn. Thẩm Nhạn Hành nhẹ rũ mắt, thanh âm lạnh nhạt giảng đạo. Thế nhưng là, vô luận là bây giờ hay là tương lai, đều sẽ không có người có thể thay thế được tỷ tỷ ngươi vị trí. Lục Thời Chăn mãi mãi cũng là tỷ tỷ của ngươi, cũng mãi mãi cũng là mẹ ngươi nữ nhi. Thẩm Nhạn Hành ngữ điệu bình trực giảng đạo, A Di chỉ là đơn thuần quan tâm 16, Lục Thời Chăn là từ trong cơ thể nàng sinh ra hài tử, nàng làm sao lại tìm một người để thay thế, không ai có thể thay thế nàng. Mắt duyên loại chuyện này rất huyền huyễn, ngươi cũng không có cách nào hình dung, cũng không giống ngươi trình tự, hiểu rõ liền triệt để biết. Thẩm Nhạn Hành nói, liền ánh mắt bình tĩnh quay đầu đi nhìn xem ngồi ở bên người tiểu cô nương. Kia mang theo điểm tông giọng con mắt giống là có thể khiến người ta bình tĩnh lại ma lực, phảng phất ở Lục Thời Ân trên trán điểm một cái, đột nhiên liền đem Lục Thời Ân đứng cầu treo áp ổn. Người có thể kiên định không thay đổi, nhưng cũng có thể là thích hợp buông lòng một chút, sông lớn chỉ có để có mới chi nhánh gia nhập mới nguồn năng lượng nguồn gốc trôi không phải sao? Thẩm Nhạn Hành nhẹ nhàng hỏi ngược lại, bị Lục Thời Ân vê ở trong tay hoa trong gió chuyển động. Mới vừa rồi còn mở ra hai cánh tay tràn đầy đe dọa khí thế rơi xuống, liền thế này không nói một lời bình tĩnh, phảng phất như có điều suy nghĩ. Cũng không biết nàng suy nghĩ thứ gì, bỗng nhiên Thẩm Nhạn Hành cũng cảm giác có đồ vật gì rơi vào bên tai của nàng trong tóc. Lục Thời Ân bối qua mình đã vô ích tay, ngẩng đầu đứng dậy, lại khôi phục trong ngày thường nàng bộ kia đại tiểu thư diễn xuất. Làm ngươi bồi bổn tiểu thư lễ vật, đưa ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng phát động lên một trận nhánh cây hỗn loạn, Thẩm Nhạn Hành đánh hơi được một sợi hình dung không được hương hoa. Nàng liền nhìn như vậy Lục Thời Ân bước chân nhanh nhẹn bóng lưng, dư quang bên trong liếc về kia đóa bị Lục Thời Ân một hồi lâu trà đạp hoa. Nàng liền thế này cho mình mang ở bên tai, Thẩm Nhạn Hành nửa cúi xuống mắt, bình trực khóe môi không bị người chú ý cong một chút. Bởi vì Lục Thời Chăn đổi hệ thống trong thương thành khỏe mạnh khôi phục hạng mục, nàng hiện tại thân thể so 5 năm bên trong bất luận cái gì một đoạn thời gian đều hào. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, nàng lại tiếp tục nằm viện liền sẽ lộ tẩy. Nhưng hết lần này tới lần khác Thành Mỹ Nghiên biểu hiện ra muốn chiếu cố Lục Thời Chăn ý nguyện quá mức mãnh liệt, Hứa Thập Nguyệt đã không phải lần đầu tiên giúp đỡ Lục Thời Chăn che áo trong, dứt khoát đề xuất đem Lục Thời Chăn đón về nhà nàng chiếu cố. Để Thành Mỹ Nghiên an tâm yên tâm. Mùa xuân cảnh sắc thật là một ngày một cái biến hóa, xanh tươi tốt lá xanh trong gió lay động ra tầng tầng như nước biển gợn sóng. Lục Thời Chăn ngồi Hứa Thập Nguyệt xe trở về quá khứ nàng từng ở qua căn biệt thự kia, dù nhưng đã không tính là xa cách đã lâu, nhưng nàng vẫn là như cũ hoài niệm. Thượng đi nghỉ ngơi một chút đi, đợi chút nữa ăn cơm chiều lại kêu ngươi. Hứa Thập Nguyệt không chút nào che giấu ôm Lục Thời Chăn eo. Ngữ khí thân mật. Không biết có phải hay không là bản thân nhân vật định vị thay đổi, hay là đến từ phòng ăn quầy ba nhân vật động tác quá mức rõ ràng. Lục Thời Chăn có chút kiêng kỵ nhìn cách đó không xa Tôn Di, ngượng ngùng đem tầm mắt của mình truyền trở về, ghé vào Hứa Thập Nguyệt bên tai nói. Ta biết rồi, người cũng phải nhớ phải chú ý ảnh hưởng. Hứa Thập Nguyệt nghe vậy cũng liếc mắt nhìn Tôn Di, cong cong con mắt, đem tay của mình để xuống. Hảo. Vậy ta đi lên, Lục Thời Chăn nói, liền chuẩn bị rời đi, chỉ là trước khi, nàng lại tại Hứa Thập Nguyệt bên tai cố ý trêu chọc dường như kêu một tiếng. Thập Nguyệt, Hứa Thập Nguyệt bên tai thình lình lúc nhấc lên một trận tê dại. Đường nàng kịp phản ứng muốn ton lấy người kia thời điểm, Lục Thời Chăn liền chạy tới trong thang lầu, bắt đều bắt không được, chỉ làm cho ở lại tại chỗ người lòng ngứa ngáy. Lục Thời Chăn đích xác bước chân rất nhanh. Thậm chí còn có chút chạy trốn cảm giác. Bất quá mấy giây, nàng liền đứng ở tự đi cửa phòng trước. Có chút trịnh trọng, Lục Thời Chăn nhẹ hít một hơi khí, lúc này mới đẩy ra phòng mình môn. Đập vào mi mắt, liền cùng căn biệt thự này đồng dạng, thời gian cũng dừng lại ở nơi này, căn phòng bày biện hết thảy như trước, sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, thật giống như vẫn luôn có người ở đồng dạng. Lại bởi vì quá mức sạch sẽ, mà nhìn không ra bất kỳ người ở đây sinh hoạt vết tích. Lục Thời Chăn liền như quá khứ mỗi một cái về đến phòng thời gian, thuần thục nằm trên giường của mình. Mềm mại nệm giống như là muốn để nàng cả người đều rơi vào, chỉ là mơ hồ lại đánh hơi được chút quen thuộc lại cùng gian phòng kia điều tính bất đồng mùi vị. Nhàn nhạt, giống như là ngày xuân bên trong nụ hoa chờ nở tiểu bạch hoa. Treo hạt sương, trong gió đưa đi một sợi thuộc về nó mùi vị. Là Hứa Thập Nguyệt lưu ở trên đây mùi vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong quá khứ thời gian bên trong, nàng liền thế này đi tới nơi này cái bản thân ở qua phòng, hết khả năng giảm xuống lấy bản thân tồn tại mùi vị, tham lam lại thận trọng đề phòng này mùi vị vây lại nàng. Thật giống như bản thân vẫn luôn ở đồng dạng, Lục Thời Chăn liền thế này nhẹ ngửi ngửi Hứa Thập Nguyệt mùi vị, hơi rũ xuống mấy phần mắt lông mi. Nàng muốn nàng yêu cầu cho Hứa Thập Nguyệt một chút đền bù, đủ để bù đắp nàng những năm này đền bù. Lục Thời Chăn có chút đắng buồn bực từ trên giường ngồi dậy đến, đầu óc trong gió lốc nàng giống là nghĩ đến cái gì, từ bản thân trong túi móc ra tablet, ở nơi này chỉ có trong phòng của mình lén lén lút lút tìm nổi lên thứ gì. Thời gian từ từ trôi qua, dư huy của mặt trời lặn phủ kín toàn bộ cửa sổ. Lục Thời Chăn mặt giống như là chiếu ngược trời chiều, từng mảng lớn hiện ra hồng. Đương đương, ai u, đúng lúc này, tiếng đập cửa đột nhiên trong phòng vang lên. Lục Thời Chăn cũng không biết làm cái gì, làm mê mẩn như vậy, bị thanh âm này hù đến nàng, thất thủ liền đem tablet thẳng tắp đập trúng trên mặt. Tiếng này nhịn không được đau đớn vang lên đến, ngoài cửa Hứa Thập Nguyệt bưng mâm đựng trái cây trực tiếp đi vào. Thế nào rồi, Lục Thời Chăn bị đau xoa cái mũi của mình, nói. Không có chuyện gì, chính là bị san bằng tấm đập một cái. Thế nào không cẩn thận như vậy? Hứa Thập Nguyệt nói thì phải giúp Lục Thời Chăn thu hồi bên tay nàng tablet, lại không nghĩ rằng Lục Thời Chăn trước có tật giật mình, vội nói. Kia cá biệt, nhưng đã muộn, Hứa Thập Nguyệt ở Lục Thời Chăn làm ra che lấp động tác trước một giây bay qua tablet. Kia dùng im lặng tuyệt đối liền lên chữ liền thế này đứt quãng ngược lại chiếu vào trong tròng mắt của nàng, nhỏ vụn căn bản đều liền không thành hoàn chỉnh câu. Không biết thế nào. Hứa Thập Nguyệt tựa hồ đối với loại này văn học rất là cảm thấy hứng thú, cúi thấp xuống con mắt khẽ mỉm cười một cái. Tiếp lấy, nàng liền đem vật cầm trong tay tablet bỏ qua một bên trên tủ đầu giường, hướng Lục Thời Chăn xích lại gần lấy nhận xét nói. Vẫn là Thập Lục lão sư thông minh, như vậy thì không cần sợ ảnh hưởng. Cách chương.